Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Thần giáp gia. Thượng, Độc Cô Tư Ngữ vừa xuất hiện, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết trên người chiến giáp. Khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Lấy nàng ánh mắt tự nhiên ngay lập tức liền nhìn ra. Đây chính là 18 thần khí chung xếp hạng thứ 8 sinh linh chiến giáp. Thứ này thế nhưng là đã biến mất hơn mấy vạn năm. Nhưng lại không biết làm sao đột nhiên xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trên người. Hơn nữa thoạt nhìn, ngay cả Lâm Hinh Vân cũng không biết chuyện này. Mà lại nàng dám khẳng định, Bạch Vũ Triết đạt được thần khí này hẳn là thời gian không ngắn. Khó trách hắn tự tin như vậy. Như vậy có lực lượng. Nguyên lai có thần khí này tại, Độc Cô Tư Ngữ cũng không có hô ngừng, chỉ là vừa mới một kích động, cho nên muốn khoảng cách gần nhìn một chút mà thôi. Mà lại, cái này sinh linh chiến giáp vốn là chính Bạch Vũ Triết đồ vật, tự nhiên cũng coi như tại thực lực của hắn bên trong, cho nên cũng không tính phạm quy. Oanh, phía dưới hai người lần nữa liều mạng một chiêu. Bạch Vũ Triết y nguyên sừng sững bất động, kia cực kỳ cường hãn lôi điện, sinh linh chiến giáp đồng dạng có thể phòng được. Đừng nhìn đây là đúc bằng kim loại, toàn bộ đều là dẫn điện, nhưng cái này dù sao cũng là thần khí, hơn nữa còn là phòng ngự tính thần khí, trong đó không biết dung nhập bao nhiêu cao thâm mạt chắc trận pháp. Đối với bất luận cái gì thuộc tính năng lượng đều có nhất định sức chống cự. Về phần còn lại những cái kia, Bạch Vũ Triết cũng căn bản liền không sợ. Hắn bây giờ cũng mang theo lôi điện thuộc tính, đối với phương diện này sức chống cự tự nhiên cũng không yếu. Lăng Triển Vân thân hình lần nữa vọt tới trước, một đao xẹt qua, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một tia màu lam điện quang hiện lên. Người liền đã đến một bên khác. Ba, ba, ba. Ba, Bạch Vũ Triết trên thân lập tức sáng lên từng đợt màu lam hồ quang điện. Điên cuồng trên sinh linh chiến giáp chớp động lên, mà lại kia cường đại lực trùng kích cũng làm cho Bạch Vũ Triết lùi lại mấy bước. Vừa rồi một chiêu kia tốc độ thực tế là quá nhanh. Hắn thế mà trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Lăng Triển Vân tại trước ngực hắn vạch một đao. Nếu như không phải có sinh linh chiến giáp lời nói, một đao kia cũng đủ để cho hắn trọng thương. Bất quá, dù là có thần khí ngăn cản, đối với hắn cũng tạo thành một chút vết thương nhẹ. Bất quá cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Tư tư, tại Bạch Vũ Triết lui lại thời điểm, đã đến phía sau hắn Lăng Triển Vân đã xuất thủ lần nữa. Thân hình nhanh chóng vọt tới. Lôi vân chiến đao trình đâm thẳng, từng đạo màu lam điện mang lóe ra, nhanh chóng đâm về phía Bạch Vũ Triết phía sau lưng. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm từ Bạch Vũ Triết trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt này, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, tại trong gang tấc xoay người lại, đột nhiên một quyền đánh ra, vừa vặn đánh vào lôi vân chiến đao trên mũi đao. Năng lượng kinh khủng lần nữa bạo phát đi ra. Lần này, ngay cả quyết chiến đài đều tại mãnh liệt run rẩy. Chung quanh phòng hộ trận pháp đung đưa kịch liệt, nhìn tùy thời đều muốn bị oanh phá. Phải biết, cái này lôi đài chất liệu cũng không bình thường, tăng thêm có trận pháp gia trì, cho dù là thông thiên tháp thiên tài ban huyền môn cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ tạo thành bất luận cái gì phá hư. Song phương thân hình nhau nhau lui lại, một chiêu này đối oanh, thế mà xuất hiện thế lực ngang nhau tình huống. Người chiến giáp này là thần khí, một chiêu này qua đi, Lăng Triển Vân cũng không có lập tức tiếp tục công kích, mà là ngừng lại, mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh. Đúng vậy, Bạch Vũ Triết cũng không phủ nhận cũng vô dụng. Dù là chính Lăng Triển Vân không có nhận ra, chỉ cần sau khi trở về cùng hắn sư phụ hơi một miêu tả, lập tức liền sẽ biết đây là vật gì.